Sáp kiện vô địch, chương 130, gấp 20 lần cao áp lực từ trường. Góc truyện audio.com, PGT, sáp kiện vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái, chương 130, gấp 20 lần cao áp lực từ trường dịch. Em, Biên, Nguyên Thê Dần, Siêu Tam, Choang, Com liếc mắt qua thân ảnh mỹ mị vận y phục đen đối diện. Mặc dù nhìn không thấy nàng khác chiến tuyến, nhưng hắn lại nở nụ cười ở phía ngoài áo choàng, tóc mây, làn mi cong, đôi mắt sáng tựa như sao, môi anh đào thủy nộn ướt át, núp ở phía sau cây du dương sau khi thấy thật muốn xông lại gần hung hăng cắn lên một ngụm. Bất quá sau khi du dương thấy trên tay nàng kim hoàng sắc 4 sao mạo hiểm ra huy chương, lập tức bỏ đi cái suy nghĩ này, bởi vì du dương nhận ra thân phận của nàng. Đây không phải là mạo hiểm đảo sứ ra đón chúng ta lên đảo sao? Nàng nhưng là võ thần tồn tại a, người nào? Du Dương đang suy nghĩ có muốn hay không hiện thân thời gian này. Nữ võ thần đã phát hiện hắn, hơn nữa nàng nhanh chóng dùng áo choàng che lại nụ cười của mình, mẹ kiếp. Võ thần thì có thể làm sao? Lão tử còn không phải là nhìn cạn sạch thân thể của ngươi. Nghĩ tới đây, Du Dương to gan từ phía sau cây đi ra, là người nữ võ thần nhận ra Du Dương, nàng ở trên thuyền bị người rình trộm, Du Dương chính là một trong những đối tượng nàng hoài nghi gì. Mỹ mị, chúng ta biết sao, Du Dương cố ý giả bộ ngu, không nói ra thân phận của nàng, là ta nhận lầm người, ta nghĩ đến ngươi là ta đã thấy một người bạn, nữ võ thần thấy Du Dương không nhận ra nàng. Liền sửa lời nói, nữ võ thần nhìn về phía đồng hồ huy chương trên tay Du Dương. Trong lòng cả kinh nói, hả, 4 viên tinh, ngươi là 4 sao mạo hiểm giả. Nữ võ thần sau khi thấy đồng hồ huy chương hỏi, đúng vậy à, mới 4 sao. Cách mơ ước mạo hiểm vương của ta còn thật xa. Vận khí Du Dương nghĩ thầm, thấy 4 viên tinh ngươi tự kinh ngạc thành như vậy. Nếu như ta đem đồng hồ huy chương ngụy trang lại, vậy ngươi không kinh ngạc chết à, đồng hồ huy chương hắn đã dùng bách biến thái tuế làm một tầng ngụy trang. Cho nên chỉ có thể nhìn đã có mấy viên tinh, nhìn không thấy tới chân chính màu sắc của nó. Mạo hiểm đảo vi tích phân quy tắc nàng là phi thường rõ ràng. Mạo hiểm giả nếu như muốn đạt được một viên tinh, vậy thì cần 1 vạn điểm vi tích phân. 4 viên tinh cũng chính là 4 vạn điểm vi tích phân. Một cái trên mạng đảo người mới, một ngày tự lấy được 4 viên tinh. Thành tích này có điểm quá kinh khủng. Nàng mặc dù tham gia mạo hiểm thời gian tương đối ngắn, nhưng mẫu thân dạy, bắt đầu lúc mạo hiểm cũng đã tu luyện thành võ thần rồi. Nhưng mạo hiểm một ngày, nàng cũng chỉ đạt được thành tích 1 viên tinh. Du Dương thoáng cái đạt được 4 viên tinh. Điều này làm cho nàng hơn hoài nghi ban đầu người nhìn lén mình chính là Du Dương. Bất quá Dương Minh Minh chỉ có niệm lực thôi động tứ trọng thiên thực lực. Đây là nàng có thể nhìn ra được, Du Dương làm sao có thể ở trong một ngày tự đạt được 4 viên tinh. Nữ võ thần thật nghĩ mãi mà không rõ. Mỹ mị, chúng ta biết một chút, ta gọi Du Dương. Còn ngươi, ngươi tên là gì? Du Dương trước giả bộ làm không biết thân phận của đối phương. Sau đó bắt đầu lôi kéo làm quen, nữ vũ thần biết được lai lịch của Du Dương. Thấy Du Dương vậy liền phóng hạ cảnh giác, nàng nói, ta gọi Thiện Nhược Thủy. Thiện Nhược Thủy, cái tên rất hay, người cũng như tên, thật sự là làn da như Nhược Thủy à. Du Dương nghe được tên Nhược Thủy sau đó khen. Du Dương biết nữ nhân đều là có lòng hư vinh, cũng thích người khác khen các nàng xinh đẹp. Ừ, Thiện Nhược Thủy nghe được Du Dương lời nói sau đột nhiên căm tức nhìn lên Du Dương. Nàng kia trong đôi mắt đẹp lộ ra tùm sát khí. Mặc dù Du Dương nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được, thời gian mới mạo hiểm giả giá tiền đắt tiền nhất. Như vậy đối với người mới vào đảo mạo hiểm giả nổi lên nhất định tác dụng bảo vệ. Loại này không tuân theo quy định giết người, chẳng những phải giao nộp phạt tiền, đồng thời không chiếm được ở kẻ bị giết trên người bất kỳ vật gì. Nói cách khác, trừ phi có cái gì thâm cừu đại hận. Người bình thường là sẽ không vô cớ giết người, Mẹ kiếp, sớm biết như vậy, mới vừa rồi nói tự cẩn thận chút, hiện tại Thiện Nhược Thủy kia khẳng định hoài nghi ta hơn. Du Dương muốn chạy, nhưng lại vừa nghĩ không thể chạy. Nếu như chạy đã nói lên trong lòng mình có quỷ, vậy thì càng làm cho Thiện Nhược Thủy hoài nghi mình. Hiện tại vô bằng vô cớ, nàng lại không thể nghiêm hình bức cung. Nàng là cái chim, nghĩ tới đây, Du Dương ở mạo hiểm ô trong thương thành mua một gian lều. Hắn mua gian phòng này nếu so với lều của Thiện Nhược Thủy. Xung quanh là diện tích ở 7-8 thước vuông trái phải. Giữa là lều chính, lều của Thiện Nhược Thủy đã cùng phòng ốc nhỏ không sai biệt lắm. Du Dương lều cùng nàng vừa so sánh, keo kiệt hơn rất nhiều. Nhưng cái này lều nhỏ vậy xài 280 mạo hiểm tệ. Bình thường người mới có thể lại mua không nổi đâu. Thiện Nhược Thủy trở lại trong chướng bồng gặm bánh bích quy. Du Dương mượn cơ hội độc bá đống lửa. Hắn từ trong thương thành mua chút ít thịt tươi, vừa mua chút ít đồ nướng cùng thiết bị. Ở bên cạnh đống lửa vừa suy nghĩ vừa xâu thịt nướng. Chỉ chốc lát, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Trong chướng bồng Thiện Nhược Thủy đã bị mùi thịt vị hấp dẫn đi ra ngoài. Du Dương thấy Thiện Nhược Thủy đi ra ngoài. Hắn hào phóng phân cho Thiện Nhược Thủy mấy chuỗi. Thiện Nhược Thủy nếm thử một miếng sau nói cảm ơn. Liền xoay người cầm lấy sâu thịt trở về chướng bồng. Cả quá trình Thiện Nhược Thủy thân thể cũng giấu ở bên trong áo choàng. Không để cho Du Dương nhìn nàng trước mặt. Du Dương trong lòng cười dâm nói. Có cái gì tốt mà giấu, ngươi cởi chuồng bộ dạng ca cũng xem qua. Thiện Nhược Thủy trở lại trong chướng bồng. Du Dương thấy lều nàng sáng lên ánh đèn, ở dưới ánh đèn thân ảnh của nàng hiện ra rõ nét. Thấy Thiện Nhược Thủy một chút phòng bị cũng không có mà ăn xiên thịt của mình. Du Dương thầm nghĩ, ta mà sớm biết trước vậy, cho vào chút ít tình thuốc đồ vật này nọ. Khà khà, Du Dương vừa ăn một bên quan sát động tác của Thiện Nhược Thủy. Hừ, bắt đầu cởi quần áo. Du Dương thấy dưới ánh đèn Thiện Nhược Thủy đã ăn xong thức ăn. Cởi áo choàng trên người, lộ ra đường cong lung linh bên trong. Ta sáp, vẫn còn tiếp tục. Thiện Nhược Thủy sau khi cởi bỏ áo choàng, lại bắt đầu cởi áo ngoài. Kháo, cô nàng này chẳng lẽ nghĩ ngủ trần. Du Dương lang tâm xuẩn dục động, có hay không phải cái phân thân đi nhìn lén đây? Du Dương trong nội tâm thiện ác giao chiến, nhìn, hay là không nhìn, không được, không thể đi nhìn. Du Dương lý trí chiến thắng sắc tâm, cô nàng này quá nguy hiểm, vạn nhất bị nàng phát hiện mà nói. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, nghĩ tới đây, Du Dương bình phục một chút dục hỏa trong lòng, sau đó thu lại dụng cụ nướng. Trở về chướng bồng của mình chung ngồi xuống tu luyện, một người khác trong chướng bồng, Thiện Nhược Thủy dùng niệm lực khống chế con rối ở dưới ánh đèn đã lột sạch quần áo. Nhưng không có phát hiện cái gì dị động, chẳng lẽ thật không phải là hắn, là ta phán đoán sai lầm. Thiện Nhược Thủy tắt đèn, thu hồi con rối, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai ở Du Dương đi ra lều. Thiện Nhược Thủy đã thu thập xong bọc hành lý rời đi trước. Du Dương trong lòng có chút tiếc hận, không có thể cùng mỹ nữ chung đụng một thời gian ngắn. Tính ra, hiện tại tăng cường sự yên tĩnh quan trọng hơn. Sau khi có thực lực, đừng nói một chỗ, chính là chỗ nào cũng có thể mạnh mẽ đi. Du Dương đem lều áp xúc trong không gian, tiếp theo sau đó hướng phương hướng núi Sao Băng đi tới. Núi Sao Băng là một tòa núi cao vút tận trong mây. Bất quá cũng không phải là tảng đá trong tưởng tượng của Đi Đi. Cũng không phải là không có người ở núi hoang. Ở lưng núi trong rừng mơ hồ có thể thấy được phòng ốc cùng mộc lâu bóng dáng. Du Dương ở dưới chân núi thấy được một khối núi đá khổng lồ. Núi đá bị người dùng lợi khí cắt ra một cái mặt bằng thẳng đứng. Phía trên bề ngoài vẽ ba chữ to Long Phi Phượng Vũ Tinh Phái. Ta sáp, nơi này vẫn còn có môn phái. Nếu có môn phái mà nói, vậy trong này cao áp lực trường nhất định bị bọn họ chiếm đoạt. Của ta một vạn mạo hiểm tiền a. Du Dương theo đường núi hướng trên núi đi tới. Nếu đã tới, thì phải chuẩn bị rõ ràng. Nếu không một vạn đồng mất trắng. Du Dương hướng trên núi đi không bao xa, một nam tử hơn 30 tuổi ngăn cản Du Dương. Đứng lại, mua phiếu lên núi, mua phiếu, mua cái gì phiếu, vé xem phim sao, chẳng lẽ nơi này có rạp chiếu bóng? Du Dương ngạc nhiên nói, nơi này là sao băng phái chúng ta, ngươi muốn sử dụng cao áp lực trường dĩ nhiên phải mua phiếu tốn tiền. Nam tử nói, chuyện copy từ choang, com ách, còn có thể như vậy, các thế lực lớn làm như vậy có rất nhiều có cái gì kỳ quái. Nam tử nói, kia huynh đài, cửa này phiếu muốn bao nhiêu tiền, cao áp lực trường thu phí thế nào? Du Dương hướng nam tử bán vé hỏi, vé vào cửa tiện nghi, bất quá phí sử dụng dụng cao áp lực trường tựu hơi mắc. Nếu như tính giờ lời mà nói, mỗi giờ 50 mạo hiểm tiền, bất quá cũng có thể tiến hành tính tiền thắng cùng bao năm. Tính tiền thắng mỗi tháng 1 vạn mạo hiểm tiền, bao năm thì hàng năm 10 vạn mạo hiểm tiền. Nam tử bán vé nói, sao băng núi có cao áp lực trường là bao nhiêu lần? Du Dương lại hỏi, cao nhất gấp 20, ngươi là tính giờ hay là tính tiền tháng? Nam tử hỏi, thi gần xong, làm tạm một chép cho đỡ lạnh đã nhỉ, rét quá các bác ạ, 5 độ, cóng hết tay, cách trương.